siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 857, lục bảo xuất thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba cái hoàng kim bảo trong dương kim quang tỏa sáng, mỗi cái một vật theo chung phi ra, liền treo sát na nữ đế phía trước. Cái kia ba vật phân biệt là một thanh màu tím đoản kiếm, một cái màu tím tiểu chùy cùng một nhánh màu tím tiểu thuẫn. Đoản kiếm dài 2 thước, tấm khiên so ra nắp nồi lớn một chút. Cái kia tiểu chùy đầu búa hiện hình trụ hình, chỉ có nắm đấm đại, mặt sau chỉ tay thô chùy chui cũng chỉ có dài nửa thước. Ba món đồ xem ra đều có chút mê ngươi, không biết có ích lợi gì, chúng nó tự mình hoàng kim bảo trong dương bay ra ngoài sau, hoàng kim hòm báu nhất thời mở tung, hóa thành điểm điểm kim quang bay ra biến mất. Nhìn thấy ba cái màu tím đồ vật, đông đảo siêu cấp thần sinh vật cùng quỷ huyết đế nhất thời liền nhào tới, muốn cướp giật cái kia bảo bối. Xông lên trước, xông lên phía trước nhất chính là đầu kia màu đen châu đực dài 10 trượng kim loại thân thể mang theo uy thế hủy thiên diệt địa cuồng vào mà tới. Đã thấy sát na nữ đế thân tay nắm lấy màu tím tiểu chùy quay về cái kia màu đen châu đực đỉnh đầu đột nhiên rung một cái. Tiểu chùy cùng màu đen châu đực hoàn toàn kém xa, cùng mũi cùng voi lớn so sánh như, nhưng là đây rung một cái bên dưới, màu đen châu đực lại lập tức ngừng lại. Tựu là đang lấy 300 thời sự bão táp xe lửa trong giây lát trở nên bất động, đầu kia màu đen châu đực lập tức định ở tại chỗ, sau đó liền nhìn thấy một tia máu tươi từ sát na nữ đế gõ qua đỉnh đầu chảy xuống. Răng rác, màu đen châu đực trên người truyền đến liên tục nổ vang, xương cốt toàn thân như là gõ nát giống như vậy, cao 10 trượng thân thể như bùn nhão như co quắp trên mặt đất, xem dáng dấp kia tuyệt đối là không sống được, đã chết không thể lại thống. Sở hữu mọi người là vong hồn ứa ra, rất nhiều nhằm phía sát na nữ đế khủng bố tính vật đều dừng bước, hiển nhiên đều hứng chịu nỗi sợ hãi ghê gớm. Vậy cũng là một cái siêu cấp thần sinh vật a, hơn nữa còn là một cái cấp thần nhị đại, dĩ nhiên liền như vậy bị một cây búa trực tiếp đánh giết, quả thực không thể nào tưởng tượng được. Liền ngay cả quỷ huyết đế cùng Hàn Sâm đều là một mặt kinh hãi, trợn to hai mắt nhìn sát na nữ đế cùng cái kia ba vũ khí màu tím. Chúng nó bất động không có nghĩa là sát na nữ đế bất động, bóng người lấp lóe trong lúc đó, sát na nữ đế đã giết tới cái kia nắm giữ hoàng kim hòm báu cự đại Ngô Công phía trước. Màu tím tiểu kiếm chém xuống đi, từ quang hóa thành ánh kiếm, như là cắt đậu hũ giống như vậy, trực tiếp đưa cái kia to lớn giết chém thành hai nửa, quả thực như giết gà tể cầu như. Cái thứ tư hoàng kim hòm báu cũng đến sát na nữ đế trong tay, Hàn Sâm hơi suy nghĩ, liền muốn đưa sát na nữ đế thu nhập hồn hải, hắn đã nhìn ra sự tình muốn hỏng việc, sát na nữ đế sợ rằng muốn phản. Nhưng là ai biết sát na nữ đế dĩ nhiên không hề bị lay động, chỉ thấy trong tay nàng màu tím trên khiên ánh sáng tỏa sáng, hóa thành một cái lồng ánh sáng màu tím bọc lại sát na nữ đế, dĩ nhiên khiến Hàn Sâm không cách nào lại điều động nàng, khế ước sức mạnh lại bị ngăn cách. Sát na nữ đế quay về Hàn Sâm quỷ dị nở nụ cười, sau đó cũng không để ý tới Hàn Sâm, liền thứ tư hoàng kim hòm báu mở ra, cái này hoàng kim hòm báu khá lớn, chỉ thấy trong đó tự quang tỏa sáng, một cái áo giáp màu tím bay ra trực tiếp mặc ở sát na nữ đế trên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sát na nữ đế như song cổ ma thần giống như ánh mắt nhất động, một tay nắm tiểu kiếm một tay nắm tiểu chùy, hướng về một cái khác đoạt được hoàng kim hòm báu siêu cấp thần sinh vật giết đi. Đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, không cách nào ngăn cản, bất kể là cường đại cỡ nào siêu cấp thần sinh vật ở sát na nữ đế trước đều thay đổi không đỡ nổi một đòn, mà sự công kích của bọn họ ở tấm khiên cùng áo giáp phòng hộ bên dưới, đối với sát na nữ đế căn bản không hề tác dụng. Hàn Sâm xoay người liền chạy, sát na nữ đế cái kia nở nụ cười cười Hàn Sâm sờn cả tóc gáy, nơi nào còn có tâm tư gì đoạt bảo, hiện tại hắn chỉ muốn chạy càng xa càng tốt. Sát na nữ đế dĩ nhiên có thể dựa vào những kia hoàng kim hòm báu bên trong xuất ra vũ khí cùng tấm khiên chống đỡ khế ước sức mạnh, để Hàn Sâm không có cách nào lại khống chế nàng, lại mạnh mẽ đến như vậy trình độ khủng bố, giết siêu cấp thần sinh vật cũng giống như là giết gà giống như vậy, Hàn Sâm càng thêm không phải là đối thủ của nàng. Hàn Sâm coi nàng là người hầu gái như thế sai khiến lâu như vậy, sát na nữ đế nhất định ghi hận trong lòng, chờ nàng đoạt sở hữu hoàng kim hòm báu sau đó, chỉ sợ cũng sẽ quay đầu lại đối phó hắn, đến thời điểm Hàn Sâm chỉ sợ là chính mình chết như thế nào cũng không biết. Hàn Sâm trong lòng có chút cay đắng, bất quá ai cũng không nghĩ ra đã thần phục dị linh lại vẫn có thể chống lại khế ước sức mạnh, trước đây căn bản không sinh ra qua chuyện như vậy, liền ngay cả bán thần tí hộ sở trước mắt cũng chưa từng nghe nói, đã thần phục dị linh phản loạn chuyện như vậy, Hàn Sâm như thế nào đi nữa thông minh cũng không nghĩ ra những thứ này. Không chỉ Hàn Sâm đang lẩn trốn, sở hữu siêu cấp thần sinh vật bao quát quỷ huyết đế đều đang lẩn trốn. Hàn Sâm lao ra Tử Sơn không bao xa, liền nghe đến phía sau liên tục truyền đến siêu cấp thần sinh vật tiếng kêu thảm thiết, sợ rằng sở hữu hoàng kim hòm báu đều đã tiến hành rơi vào rồi sát na nữ đế trong tay, hơn nữa nàng còn ở đại khai sát giới. Theo sát na nữ đế chính là đệ nhị tí hộ sở trước mắt đỉnh cấp, hiện tại nàng lại có khủng bố như vậy thiết giáp cùng vũ khí coi như là siêu cấp thần sinh vật ở trước mặt của nàng cũng rất khó trốn đi được. À, một tiếng hét thảm cắt phá trời cao, Hàn Sâm thân thể chấn động, thanh âm kia rõ ràng là đến từ Quỷ Huyết Đế, chỉ sợ là đã bị giết chết. Hàn Sâm càng thêm liều mạng đào tẩu, Quỷ Huyết Đế còn có cơ hội phục sinh, hắn nhưng không có như vậy năng lực, chỉ có thể nhanh bao nhiêu chạy bao nhanh. Quỷ Huyết Đế tử vong sau đó, sau lưng xuất hiện một quãng thời gian yên tĩnh, loại này yên tĩnh để Hàn Sâm trong lòng rất là bất định, quay đầu lại liếc mắt nhìn, nhưng là sợ hãi đến suýt chút nữa từ không trung rơi xuống. Chỉ thấy sát na nữ đế vô thanh vô tức đứng phía sau hắn, một đôi lạnh lùng như vạn cổ huyền băng, đôi mắt đẹp chính lạnh như băng nhìn hắn. Lúc này sát na nữ đế trên người ngoại trừ áo giáp màu tím ở ngoài, lại nhiều một đôi màu tím kim loại cánh chim cùng đỉnh đầu màu tím hoàng quan, cả người như cổ nhất ma đế giống như, trên người tỏa ra vô cùng khí thế khủng bố, hóa thành màu tím diễm khí cách người mình thiêu đốt. Thế nhưng mặc dù gần trong gang tấc trong lúc đó, Hàn Sâm dĩ nhiên cũng không cảm giác được hơi thở kia tồn tại, chỉ là dùng mắt thấy đến sau đó, mới kinh ngạc phát hiện đến cái kia khí thế khủng bố tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khặc khặc, nữ đế đại nhân, thật là chúc mừng ngươi a, đạt được đây 6 cái bảo bối, thật đáng mừng. Hàn Sâm vừa nói một bên trong lòng bách truyền thiên hồi, hy vọng có thể nghĩ ra một cái phương pháp thoát thân. Nhưng là mặc cho Hàn Sâm làm sao suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ đi ra, làm sao có thể ở như vậy sát na nữ đế trước đào mạng, những kia hoàng kim hòm báu bên trong sinh ra vũ khí áo giáp thực sự lợi hại khó có thể tưởng tượng, để Hàn Sâm muốn không ra một điểm đối sách. Ngươi khoảng thời gian này sai khiến ta sai khiến rất thoải mái mà. Sát na nữ đế nhìn Hàn Sâm, đột nhiên nở nụ cười. Nụ cười kia quả thực như là đại địa tuyết tan bách hoa nở rộ, xinh đẹp không gì tả nổi, quả thực có thể điên đảo chúng sinh. Nhưng là xem ở trong mắt Hàn Sâm, nhưng chỉ cảm thấy một chậu nước đá từ đầu chạy xuống tới chân, tâm đều đã tiến hành nguội thấu. Hàn Sâm xoay người liền chạy, nhưng là thân hình mới động, sát na nữ đế sau lưng tử dực rung lên, hầu như nhứ như teleport xuất hiện ở Hàn Sâm phía sau, một tay chụp vào Hàn Sâm phía sau lưng. Ầm, tiểu ngân ngân phẫn nộ phun ra màu bạc lôi điện, nhưng là màu bạc lôi điện đánh vào sát na nữ đế trên người, lại bị áo giáp lên tiên khí màu tím hoàn toàn trung hòa, căn bản không thể gây tổn thương cho đến sát na nữ đế mảy may, liền ngăn cản nàng một giây cũng không làm được. Sát na nữ đế một cái nắm lấy Hàn Sâm, một cái tay khác nắm lấy tiểu ngân ngân, một người một hồ toàn lực tuôn ra sức mạnh kinh khủng, một cái đánh về sát na nữ đế bụng dưới, một cái phụt lên lôi điện lung hướng về nàng tấm kia lạnh lùng xinh đẹp mặt. Cách chương.